hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 204, hôn sự. Góc truyện audio.com. Phan Chỉ Quân nổi giận anh cũng biết thu thập An Vân Tuyết. Thu thập Tần Hiên còn không phải vì cho em gái anh hả giận sao? Em biết Văn Tiếc không dễ dàng. Em biết nó vì cái nhà này tận tâm tận lực. Nhưng Mộng Kỳ là con gái em à, ai cướp ngọn gió của con em? Em cũng mất hứng, anh có biết hay không vốn mở màn vũ hội. Em chuẩn bị để cho vũ thần người anh này mang Mộng Kỳ cùng nhau nhảy. Kết quả Văn Tiếc tới một câu nói để cho vũ thần mang Cố Vân Tịch nhảy. Xong rồi còn tùy tiện tìm một người cho Mộng Kỳ. Đây coi là cái gì? Mộng Kỳ nhà chúng ta là thiên kim tiểu thư. Em làm mẹ đặc biệt cho nó làm yến hội. Kết quả thế nào? Đến cuối cùng bởi vì Văn Tiếc đi ra náo loạn một trận. Nó ngược lại là chút giận có thể để Mộng Kỳ nhà ta bị bao nhiêu ủy khuất. Ném bao lớn mặt, các anh nhìn thấy không? Đối với Phan Chỉ Quân loại này suy nghĩ, Diêu Văn Hoa thật là không cách nào hiểu. Đường đường phu nhân đương thời Giang Châu đệ nhất thế gia tỉnh Giang Nam phu nhân nhà mẹ cao nhất thi hành trường. Bà làm sao có thể như vậy, chút độ lượng cùng hào phóng cũng không có. Diêu Văn Hoa tức giận dâng trào như cũ đè cơn giận của mình. Cố gắng cùng Phan Chỉ Quân câu thông. Chỉ Quân, đầu tiên em nghĩ rõ ràng một chút. Mộng Kỳ là chúng ta thiên kim Diêu gia. Địa vị nó theo gió đầu. Dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là xinh đẹp. Văn Tiếc năm đó cũng không tính là cô nương Giang Châu đẹp nhất. Nhưng nó như cũ có thể ngồi vững vàng vị trí Giang Châu hạng nhất phiện. Mộng Kỳ chúng ta là thiên kim Diêu gia, chỉ một điểm này mà bất kể là An Vân Tuyết hay là Cố Vân Tịch, cũng thay thế không được. Ngày đó yến hội nếu như em sớm một chút mà đứng ra ủng hộ Văn Tiếc, bưng Cố Vân Tịch căn bản chuyện gì cũng không có. Đến nổi Mộng Kỳ, anh nghe nói không phải mang một đôi giày không thích hợp chưa kịp đi đổi sao? Em không phải thật sớm liền chuẩn bị tốt quần áo giày. Lúc ấy Văn Tiếc nói Vũ Thần cùng Cố Vân Tịch khiêu vũ. Thời điểm ấy em vội vàng đứng ra cười ủng hộ để cho con trai chiêu đãi tốt người khách Cố Vân Tịch. Sau đó nói Mộng Kỳ là nhân vật chính của hôm nay đi thay quần áo khác tới nhảy ra tràng vũ giá không được sao? Nơi này là nhà chúng ta, yến hội của chúng ta muốn thế nào thì được thế đó. Ai nói Văn Tiếc nói bắt đầu em lại không thể đi thay quần áo. Đổi quần áo vừa vặn cho con gái một cái cơ hội lóe sáng đăng tràng. Tình thế này đã không tới rồi. Thu thập An Vân Tuyết, thổi phồng Cố Vân Tịch, cho tiểu mà con có Văn Tiếc mặt mũi, cũng để cho con gái chúng ta rạng rỡ. Đây hoàn toàn có thể làm được a, chẳng qua là em lúc ấy không có làm. Em chỉ nhớ bị người ta cướp danh tiếng. Phan Chỉ Quân bị nói sắc mặt đỏ lên. Không biết là tức giận hay là thẹn quá thành giận. Dạ dạ dạ, đều là em sai, đều là em sai, cái gì đều là em sai. Em không có năng lực để cho con gái mất thể diện. Là em không đủ bản lãnh lớn được chưa? Phan Chỉ Quân thái độ này để cho Diêu Văn Hoa càng tức giận. Hắn chịu nhịn tính tình nói hồi lâu, miệng cũng làm kết quả bà lại một câu nói đều không nghe vào. Em chớ như vậy khăng khăng có được hay không? Bình tĩnh một chút mà suy nghĩ kỹ một chút rốt cuộc làm gì mới là đối với mình có lợi nhất. Anh, được rồi, em không muốn nghe, đã nhiều năm như vậy. Em nghe quá nhiều, em biết đó là em gái của anh. Tiểu Mạc thân thể không tốt còn không chữa được. Nó thương tâm cho nên anh liền thiên đau một ít. Em đều hiểu được chưa? Hơn nữa còn không cho phép em phát cào nhào sao? Diêu Văn Hoa nghe lời này, tức giận nhất thời tiêu tán không ít. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, Phan Chỉ Quân nhiều năm như vậy tình cảnh tựa hồ cũng có thể hiểu được một ít người đàn bà này. Em gái nhà mình cường thế, cha già cùng hắn hướng em gái nhiều thương tiếc. Phan Chỉ Quân cùng em gái có chút bất hòa, những năm này khó tránh khỏi bị chút ủy khuất. Hơn nữa em gái thường xuyên ở tại Diêu gia, hai người thường thường chạm mặt, giá va chạm càng nhiều. Những năm này hắn cũng coi là biết người đàn bà này. Giống như bà nói, bà chẳng qua là khó chịu cùng hắn phát cào nhào. than phiền mấy câu bình thường nên làm bà làm cái chị dâu làm cũng không tệ lắm. Đối với Diêu Văn Tiếc nên bao dung bà, ông cũng bao dung nên trợ giúp ông cũng trợ giúp. Bất kể trong lòng Phan Chỉ Quân không thì nguyện ý, ít nhất bà cũng nhìn ở phần của hắn mà đi làm. Cái này cũng đủ rồi. Diêu Văn Hoa vỗ vỗ bả vai Phan Chỉ Quân, tốt lắm tốt lắm. Anh cũng không nói không chừng em than phiền cào nhào. Đừng nóng giận a, khí tổn thương nặng nề người sẽ mau già. Phan Chỉ Quân trợn mắt nhìn hắn một cái. Nói, những thứ này mất hứng không nói. Em cùng anh nói một chút Mộng Kỳ. Mộng Kỳ thế nào? Phan Chỉ Quân nói, Mộng Kỳ năm nay cũng 21, qua năm liền 22. Học nghiệp lập tức cũng chỉ phải hoàn thành có phải hay không nên cân nhắc lập gia đình. Chúng ta có thể là một cái trưởng thượng Minh Châu, có thể nhất định phải chuẩn bị nói trước tốt, thật tốt chọn cho Mộng Kỳ tìm một người tốt. Diêu Văn Hoa cười một tiếng, Mộng Kỳ mới như vậy chút lớn. Vẫn còn con nít đây, lập gia đình còn sớm, em gấp cái gì, không muốn lưu thêm khuê nữ 2 năm a. Phan Chỉ Quân tức giận vỗ hắn một chút nhìn anh nói. Em tự nhiên muốn lưu thêm khuê nữ mấy năm, nhưng đây không phải là muốn trước thời hạn lưu ý sao? Cũng không thể, khuê nữ cũng có thể lập gia đình, chúng ta mới vội vội vàng vàng đi tìm nhà chồng cho nó đi. Diêu Văn Hoa nghe cảm thấy cũng đúng, khuê nữ là bảo bối của hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Thiên Kiều chăm nuôi cưng chiều. Quả thật phải trước thời hạn lưu ý, Phan Chỉ Quân thấy Diêu Văn Hoa nghe lọt được. Nói tiếp, em muốn a, chúng ta Diêu gia là Giang Châu đệ nhất thế gia, Văn Tiếc cả tỉnh cao nhất thi hành trường Giang Nam, anh nó Vũ Thần cũng có năng lực như vậy, Mộng Kỳ chúng ta lập gia đình, dĩ nhiên phải gả một cái nhà giàu quý tộc, tương lai làm thiếu phu nhân cả đời vinh hoa phú quý áo cơm không sầu. Chẳng qua là con trai Giang Châu ra đời tốt nhất chính là Vũ Thần cùng Tiểu Mạc. Tần Hiên mặc dù là người thừa kế Tần gia, nhưng là con riêng hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn cũng đặt qua hôn. Anh nói Mộng Kỳ chúng ta hẳn gả cho người nào, mới tính tốt nhất a? Phan Chỉ Quân thật ra thì thật rất buồn rầu. Cao gả con gái thấp cưới tức, con gái bà ra đời Giang Châu đệ nhất thế gia, giá ra đời tốt nhất, chính là anh nó, giá bà gả cho người nào thật giống như đều là gả thấp. Trừ Diêu Vũ Thần cùng Tần Mạc, còn dư lại thân phận cao nhất chính là Tần Hiên. Phan Chỉ Quân thật lòng buồn rầu chết. Bà nói lời này, Diêu Văn Hoa nhíu mày, ra thế không ra thế. Chẳng phải trọng yếu chỉ cần có thể đối với Mộng Kỳ tốt là được. Em gái hắn gả ngược lại là tốt, đáng tiếc cả đời nhưng chịu nhiều đau khổ. Cho nên đối với con gái mình, Diêu Văn Hoa chỉ cầu cô cả đời có thể qua thoải mái hài lòng. Chồng thương yêu giá so với cái gì đều trọng yếu. Gia thế, con gái hắn Diêu gia, bất kể nhà chồng có hay không gia thế cũng không ai dám khi dễ. Nhưng Phan Chỉ Quân hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cách chương.